Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 7, hơi dừng. Đại nhân vật nhìn lấy mấy người hợp tác, có nghi hoặc, nhưng không có cảnh giác. Khế ước, luôn luôn để cho người ta yên tâm như vậy. Cho nên, khi hắn bị thuộc hạ của mình đánh ngất xỉu lúc, cả người hai mắt bên trong đều tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin. Thân mang tinh áo khoác nam tử một thanh cầm lên đại nhân vật. Cùng đại nhân vật vị kia thuộc hạ cùng một chỗ nhanh chóng biến mất ở đường phố đạo tận đầu. Ánh nắng vẫn như cũ tán dưới. Gió nhẹ chầm chậm, hết thảy vẫn như cũ. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Đồng dạng, ngồi ở trước bàn ăn lẳng lặng chờ đợi Tần Nhiên. Cũng giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hắn không có cáo chi Hàm Tu Thảo đến trên đường phát sinh dị dạng. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn kiểm điểm thu hoạch của mình. 10 VK điểm tích lũy, 30 điểm điểm kỹ năng, chỉ là trụ cột nhất thu hoạch. Chân chính lớn đầu là những cái kia đột tập giả, người ám sát trang bị đạo cụ. Tuy nhiên có thể làm cho Tần Nhiên vào mắt cực kỳ thưa thớt. Nhưng là lượng nhiều. 30 kiện ma pháp cấp bậc cùng 5 kiện hy hữu cấp bậc trang bị đạo cụ. Lại thêm trước đó ủy thác coi trời bằng vung mua bán 50 kiện ma pháp đạo cụ. Tần Nhiên không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ tàn khuyết băng xương chi tâm xem xét phí hẳn là đủ. Thậm chí, khả năng còn sẽ có còn thừa. Đối với keo kiệt quỷ tới nói tuyệt đối là một cái an ủi lớn lao. Đương nhiên. Chân chính khiến keo kiệt quỷ mừng rỡ là những cái kia đáng giá để ý thu hoạch. Tên, mặt đất chiếu cố loại hình, trang sức phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính. 1. Mặt đất che chở. 2. Mặt đất chúc phúc nhu cầu. Không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, ở cái nào đó rách nát thần miếu bên trong. Một cái may mắn đạo tặc phát hiện hắn, nhưng tùy theo mà đến cuồng vọng lại phá hủy hắn. Mặt đất che chở, người có thể chui xuống đất, dưới đất lấy 50% bình thường tốc độ hành tẩu. Lại đạt được một tầng cường đại cấp bậc bùn đất khải giáp. Tiếp tục thời gian 30 giây, hai lần một ngày mặt đất chúc phúc, hai chân đứng tại trên mặt đất lúc, người thể trọng giảm bớt 50%, lưng đeo vật phẩm trọng lượng giảm bớt 30%. Một cái thổ màu nâu giới chỉ. Hoặc là nói là chỉ vòng càng thêm phù hợp. Bên trên không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Liền ngay cả hoa văn cũng vẻn vẹn ở chỉ vòng bên trong có một chút mơ hồ thần bí văn tự. Dựa theo chuyên gia cấp khác thần bí tri thức, Tần Nhiên phiên dịch ý tứ của những lời này đại khái là, ta vô pháp yêu ngươi, lại có thể nhìn chăm chú ngươi. Rất ngắn một câu, lại đủ để liên lụy ra một số cố sự. Nhưng Tần Nhiên không quan tâm cái này mai được từ gót tớt truyền thuyết cấp khác đạo cụ có cái gì. Cố sự, hắn chỉ cần phải biết, có được mặt đất chiếu cố về sau. Hắn đem càng thêm toàn diện, đã vô pháp làm đến đúng nghĩa phi thiên. Như vậy, liền độn địa đi. Huống chi, mặt đất chúc phúc giảm nặng đối với Tần Nhiên tới nói. Thật là tâm đầu tốt. Còn có cái gì là so để hắn cầm càng đánh nữa hơn lợi phẩm để cho người ta càng thêm mừng rỡ đâu. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như lực lượng đầy đủ, hắn tuyệt đối không ngại đóng gói toàn bộ thế giới. Khéo miệng mang theo mỉm cười, Tần Nhiên chuyển bỗng nhúc nhích giới chỉ, đem đeo ở tay trái về sau, nhìn về phía đến từ người hầu một cùng đi đa chiến lợi phẩm. Cái trước là một cái ngón trỏ lớn nhỏ biên bức pho tượng. Chỉnh thể hiện ra da, có một số vết giãn, một chút rất nhỏ địa phương lại có lấy màu đen. Cái sau thì là một cái thảm bảo thạch, không cần khảm nạm, thả ở trên người liền có thể phát huy ra uy lực cái kia loại. Tên, phòng chế huyết duệ chi ủng loại hình, tạp vật phẩm chất, truyền thuyết phía trên thuộc tính. 1. Huyết chi thuẫn. 2. Huyết chi kiếm. 3. Huyết chi đâm nhu cầu. Huyết tế phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó không chỉ có là một kiện hàng nhái, hơn nữa còn mang theo phá nát, cứ thế tại uy lực yếu bớt. Huyết chi thuẫn, cấu xây một mặt máu tươi tạo thành, lực phòng ngự đạt tới cường đại cấp bậc hộ thuẫn, tiếp tục 3 giây, 2 lần một ngày huyết chi kiếm, cấu xây một thanh máu tươi tạo thành lực công kích đạt tới cường đại cấp bậc trường kiếm. Tiếp tục 3 giây, 2 lần một ngày huyết chi đâm, cấu xây một chi máu tươi tạo thành lực công kích đạt tới cường đại cấp bậc mũi tên. Không cần cung tiễn, tự động nhắm chuẩn bán kính 25m chi bên trong mục tiêu. Một lần một ngày, huyết tế, dùng sinh vật máu tươi tưới xây pho tượng, sẽ để pho tượng thu hoạch được một chút tăng phúc, cũng để tưới xây người phục hồi từ từ sinh mệnh lực cùng thể lực. Tên, ác độc bảo châu loại hình, bảo thạch phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, 1, ác độc chi tức, 2, kịch độc từng bước xâm chiếm nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú. Chế tạo ra nó công tượng xa xa không nghĩ tới. Nó cuối cùng sẽ trở thành một kiện tàn ngược đạo cụ. Ác độc chi tức. Làm ngươi mở ra ác độc chi tức là hô hấp của ngươi là tràn ngập kịch độc. Dạng này kịch độc sẽ theo hô hấp của ngươi số lần không ngừng tăng lên đẳng cấp. Lúc đầu giai đoạn là khá mạnh cấp bậc. 10 giây sau đạt tới cường đại cấp bậc. 60 giây sau đạt tới cực mạnh cấp bậc. 120 giây sau đạt tới 1. Tối cao không cao hơn 1, ngươi không chỉ có thể khống chế kịch độc phạm vi, lấy ngươi làm tâm điểm, bán kính không cao hơn 100m, cũng có thể lựa chọn để nó ẩn núp, tại mục tiêu bị độc tố ăn mòn về sau, thời gian không cao hơn 1 phút đồng hồ, một lần một ngày kịch độc từng bước xâm chiếm, khi mục tiêu bởi vì ác độc chi tức tử vong lúc, đem tiến hành một lần từng bước xâm chiếm phán định. Tử vong nhân vật có nào đó hạng thuộc tính đạt tới B hoặc là tử vong nhân vật vì số nhiều đạt tới. Cái này một giờ chuẩn. Ác độc chi tức đem sẽ lập tức hoàn thành làm lạnh. Khi tử vong nhân vật nào đó hạng thuộc tính đạt tới A hoặc tử vong nhân vật vì số nhiều đạt tới cái. Này một giờ chuẩn. Ác độc chi tức đẳng cấp tăng lên giảm bớt một giây hoặc phạm vi cộng 1m hoặc ẩn núp thời gian cộng 2 giây. Theo tử vong nhân vật thuộc tính. Số lượng khác biệt, thời gian giảm bớt tùy theo biến hóa, tối cao không cao hơn 60 giây, phạm vi không cao hơn 60m, ẩn núp thời gian không cao hơn 120 giây. Hàng nhái, từng chứng kiến cùng loại chữ tần nhiên cũng không bỡ ngỡ. Nhưng hắn vô pháp xác định trong tay phòng chế huyết duệ chi ủng là dựa vào huyết mạch năng lực. Phòng chế còn là dựa vào lấy công tượng kỹ nghệ. Nếu như là cái trước lời nói tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Nhưng nếu là cái sau, tần nhiên hai mắt bắt đầu lấp lóe kim quang. Theo bản năng đem cái gọi là thị tội giả đặt ở nhất định phải chú ý trong phạm vi. Mà ác độc bảo châu, tần nhiên cũng không có khinh thường. Mặc dù có hạn chế, nhưng là có thể đạt tới nhập giai cấp bậc công kích cũng đủ để cho tần nhiên coi trọng. Dù là đây là một cái đỉnh phong giá trị cũng giống như vậy. Khi nhà bếp truyền đến lên nồi âm thanh lúc, tần nhiên nhanh chóng đem hai kiện đồ vật cất kỹ. Sau một khắc, mang theo bao tay, bưng một cái cực đại nồi đất hàm tu thảo đi ra. Cho dù là che kín cái nắp, nhiệt khí xen lẫn hương khí không được từ dự lưu lỗ thông gió bên trong bốc lên ra. Gian phòng nhiệt độ theo những thứ này nhiệt khí mà phi tốc cất cao lấy. Mà cái kia mùi thơm cũng theo nhiệt khí tràn ngập, thịt bò, thịt dê còn có nào đó loại không biết tên thịt, tần nhiên nhún nhún mũi cánh, cấp tốc phân biệt lấy mùi thơm bên trong dày nhất nặng bộ phận, thịt, tiếp lấy mới là rau quả cùng phối liệu, củ cải trắng, cây bắp, còn có dược liệu nào đó sao? Tuy nhiên dược tề học đẳng cấp cực cao, nhưng mà dược học mới nhập môn tần nhiên, không cách nào phân biệt rõ ràng hơn. Bất quá, cái này cũng không trở ngại tần nhiên để lộ nắp nồi. Cầm chén lên cùng cái thìa, nhanh chóng vì chính mình bới thêm một chén nữa về sau. Tần nhiên không để ý nhiệt độ cao, cứ như vậy không kịp chờ đợi uống một ngụm. Ngon, viễn siêu trong tưởng tượng ngon, mà lại, không có chút nào thịt dê đầy mỡ cảm giác cùng dê bò thịt hỗn tạp sau mùi tanh. Tương phản, còn có lành lạnh cảm giác. Tựa như bạc hà nhưng lại so bạc hà ôn hòa. Là cái kia không biết tên thịt cùng dược tài lẫn nhau làm ra tác dụng sao? Tần nhiên suy đoán, ăn tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Chỉ có hỏi thăm hàm tu thảo. Mỹ thực trước mắt còn hỏi thăm. Đó cũng không phải là tần nhiên tác phong. Quỳ chõ đợi trên bàn. cũng không có cởi xuống vây mép hàm Tu Thảo, hai tay chống lấy cái cằm, cười tủm tỉm nhìn lấy Lang Thôn Hổ Yết Tần Nhiên. Đối với Tần Nhiên, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trước mặt đồ ăn bên trên, mà không có nhiều liếc hắn một cái. Hàm Tu Thảo là hoàn toàn không ngại. Dù sao, trước mắt đồ ăn thế nhưng là hắn làm. Hàm Tu Thảo nhìn lấy đem một nồi chừng 5 người phần canh toàn bộ uống xong, ngay cả nồi bên trong gia vị đều không buông tha, Tần Nhiên nụ cười càng phát rực rỡ. Còn có cái gì là so ăn đến sạch sẽ càng thêm để đầu bếp cao hứng đâu. Vậy thì là ở sau khi ăn xong, chủ động gánh chịu cọ nồi rửa chén khách nhân. 2567 người rất am hiểu những thứ này. Nhìn lấy thành thạo làm lấy đây hết thảy Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, ta ở nhà hàng sau bếp chờ đợi thời gian tương đối dài. Tần Nhiên không có giấu giếm, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nhất là cáo chi người vẫn là Hàm Tu Thảo. Bất quá, Hàm Tu Thảo lại không nghĩ như vậy. Đang nghe Tần Nhiên lời nói về sau, Hàm Tu Thảo thận trọng nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn thập phần lo lắng bởi vì lời của mình mà xúc động Tần Nhiên lòng tự trọng. May mắn chính là cũng không có. Bất luận là động tác vẫn là ngữ khí, đều không có chút nào biến hóa. Hàm Tu Thảo dưới đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, trước đó thịt cùng dược tài là cái gì? Rửa chén bên trong Tần Nhiên nghĩ đến vừa mới nước canh bên trong không biết tên loại thịt cùng dược tài. Hắn hết sức tò mò là cái gì thịt cùng dược tài có thể như vậy hoàn mỹ ngăn chặn dê bò thịt mùi mùi tanh, lại cũng sẽ không để nước canh biến cay. Tần Nhiên không là đúng nghĩa đầu bếp, nhưng thân làm một cái hợp ô thực khách, đối với thức ăn hiếu kỳ, Tần Nhiên không kém chút nào. Là thịt rắn cùng một chủng loại giống như cây cối rễ cây bộ vị dược tài. Hàm Tu Thảo trả lời như, vậy lấy, thịt rắn, thuốc kia tài nhất định rất chân quý. Tần Nhiên sững sờ, hắn từ không biết rõ thịt rắn có hiệu quả như vậy. Tương phản, ở hắn giải bên trong, thịt rắn cũng mang theo cực kỳ nồng hậu dày đặc mùi mùi tanh. Thậm chí vẻn vẹn dựa vào nước nấu, muốn viễn siêu thịt dê. Bởi vậy, đại bộ phận ở ôn lại một lần nước nấu về sau, còn cần ướp gia vị cùng rất nhỏ nướng mới được. Nhưng Tần Nhiên vừa mới cũng không có ở tại bên trong phát hiện dấu vết như vậy. Như vậy, rất tự nhiên dược tài tất nhiên đúng vậy trọng điểm, không phải rất chân quý. Hàm Tu Thảo lắc lắc đầu, lời nói bên trong mang theo thành thật. Đương nhiên không quý, đối với Hàm Tu Thảo tới nói, có thể dùng điểm tích lũy giải quyết sự tình, vậy thì là không quý. Tần Nhiên rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn rất thẳng thắn nói rằng, lần sau đã đến giờ, ta giúp ngươi hoàn thành khuôn mặt thế giới này, xem như tiền ăn. Tần Nhiên không thói quen nợ nhân tình, coi như người này là bạn tốt của hắn cũng giống vậy. Thậm chí, có thể nói chính là bởi vì là bạn tốt của hắn, hắn mới vô pháp như thế thản nhiên. Được rồi, Hàm Tu Thảo cười gật gật đầu. Biết rõ Tần Nhiên là cái gì tính cách, Hàm Tu Thảo đương nhiên sẽ không phản bác. Càng thêm không cần phải nói. Bản thân hắn chỉ hy vọng cùng Tần Nhiên cùng nhau kinh lịch phó bản. Tần Nhiên đứng ở bên cạnh cái kia loại an tâm cảm giác, là những người khác căn bản không cụ bị. Nếu không phải là bởi vì Tần Nhiên có càng nhiều chuyện trọng yếu, Hàm Tu Thảo nhất định sẽ ý nghĩ cách để Tần Nhiên 24 giờ đều đợi ở bên cạnh hắn. Không cần hoài nghi, hắn có thể làm đến. Chỉ là, không muốn thôi. Nhìn lấy Tần Nhiên nghiêm túc lau khô nồi bát, bày đặt tiến bát thụ bộ dáng, Hàm Tu Thảo từ bỏ sau cùng tí xíu tự tư ý nghĩ. Dạng này liền rất tốt, Hàm Tu Thảo thỏa mãn muốn nói. Sau đó hơn một giờ, hai người ngồi ở trên ghế salon tán gẫu. Phần lớn thời điểm, đều là Hàm Tu Thảo đang nói. Tần Nhiên đang nghe, Hàm Tu Thảo vì Tần Nhiên giảng thuật trồng trọt hoa cỏ cùng bố trí gian phòng niềm vui thú. Tần Nhiên đối với cái sau hoàn toàn không thể nào hiểu được. Ở Tần Nhiên dạng này cực giản người xem ra, một cái túi ngủ liền có thể trở thành một ngôi nhà. Nhưng cái trước lại cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, không ít đồ gia vị bản thân đúng vậy hoa cỏ, Ta cần muốn rời đi. Coi trời bằng vung cho ngươi phát tư tin. Có cá cắn mồi. Đi thôi. Chú ý an toàn. Lần sau ta nghiên cứu ra món ăn mới. Ngươi nhất định phải lại đến. Đương nhiên, đứng tại cửa ra vào. Hai người lẫn nhau tạm biệt. Hàm Tu Thảo đưa mắt nhìn Tần Nhiên leo lên loại tàu hỏa. Thẳng đến loại tàu hỏa thúc đẩy về sau. Hàm Tu Thảo lúc này mới quay người trở lại trở về phòng. Hắn không có ở phòng khách ở lâu, mà là xuyên qua hành lang, hướng về tầng hầm đi đến. Thông qua hành lang dài dằng dặc, một cái gỗ cửa ra hiện ra tại đó. Bên trên vẽ vẽ lấy tầng tầng lớp lớp thần bí phù văn. Một tầng lại một tầng thần bí phù văn giống như thực chất. Ở chỗ này chán phóng ánh sáng óng ánh huy. Cái kia quang huy liền tựa như là mới lên như mặt trời. Gần như chướng mắt, nhưng Hàm Tu Thảo lại không có chút nào cảm thụ đẩy ra cái kia phiến gỗ cửa. Cả người đi vào, gian phòng không là rất lớn, chỉ có mười mấy bình, trừ bỏ một cái bàn ghế dựa bên ngoài. Đúng vậy, một cái cùng loại giá sách đồ vật, bên trên trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, bóng tối bao trùm lấy những thứ này bình bình lọ lọ. Để cho người ta căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Bên trong đến tột cùng lắp cái gì? Hàm Tu Thảo đốt lên nến. Lập tức, cái này đặc dị gian phòng xuất hiện chỉ có quang minh. Dạng này quang mang đưa tới những cái kia bình bình lọ lọ dị động. Nhất là tựa ở nhất cạnh ngoài một cái bình bên trong. Một con lươn như vậy sinh vật ở bên trong du động. Đồng thời không ngừng đụng chạm lấy bình vách tường. Đáng tiếc là không có hiệu quả chút nào. Nó không chỉ có không có phá tan bình vách tường. Ngược lại để chuẩn bị nghiên cứu thực đơn Hàm Tu Thảo nhíu nhíu mày. Xoay qua thân, Hàm Tu Thảo bất mãn nhìn thoáng qua cái kia chiếc lọ. Theo Hàm Tu Thảo nghiêng người, ánh nến lập tức chiếu ở cái kia chiếc lọ bên trên. Lập tức, cái kia con cá trạch trở lên rõ ràng tới. Thân thể vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng tám cái đầu lâu lại là ngẩng lên thật cao. Dù là có cái bình làm cách trở, vẫn như cũ có thể nghe được cái kia trầm thấp rắn khàn giọng. Bao hàm thống khổ cái kia loại. Lại nhìn kỹ lại, mới có thể nhìn thấy tiểu nê thu thân thể cũng không hết chỉnh. Một nơi nào đó có lỗ hổng, giống như bị người dùng cắt cái lỗ hổng. Nhỏ bé chi cực lỗ hổng, đã nhận ra Hàm Tu Thảo bất mãn ánh mắt. Tạo hình đặc dị tiểu nê thu bắt đầu gào thét bắt đầu. Nhưng căn bản vô dụng. Bởi vì, Hàm Tu Thảo lại quét mắt đối phương một chút về sau. Cứ như vậy xoay người, nhìn về phía bày ra trên bàn thực đơn. Tuy nhiên trải qua thời gian dài nghiên cứu, nhưng phần này thực đơn vẫn như cũ là không lưu loát khó hiểu. Hàm Tu Thảo không được không tỉ mỉ tra xét phía trên mỗi một chữ. Còn cần hai món ăn mới có thể hoàn thành cơ sở. Nhất định phải tăng nhanh. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Thành niên ngũ sắc cự long một trong trái tim. Cự long tốt nhất. Ác ma ngư trực hệ đời sau đầu thịt. Càng đến gần trước huyết mạch càng tốt. Chấm ngoặc kép. Hàm Tu Thảo trầm thấp tự nói lấy. Mày nhíu lại bắt đầu. Bất quá. Ở tính toán cần có tốn hao. Hàm Tu Thảo liền không thèm để ý cười cười. Thực đơn bên trên nguyên tài liệu chân quý sao? Chân quý, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói. Cho dù là nhập giai người đều khó mà vào tay. Nhưng Hàm Tu Thảo là một ngoại lệ. Hoặc là nói, thật xin lỗi, có điểm tích lũy thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi sở dĩ mua không được, chỉ là bởi vì ngươi điểm tích lũy còn chưa đủ nhiều mà thôi. Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.